Chương 319 tối cường thăng cấp hệ thống. Xích hồn lão ma, bạo. Điên rồi, Long Phi hoàn toàn điên rồi, ma Phật Xá Lợi nắm giữ cường hãn vô cùng lực lượng, một viên gần như là cực hạn, nhưng là, hắn bây giờ lại thôn phệ ba viên, sức mạnh cường hãn phải phối hợp nhục thân chịu đựng năng lực, nếu như nhục thân không chịu đựng nổi, này lực lượng liền sẽ căng phá thân thể, một viên ma Phật Xá Lợi liền là cực hạn, nhưng là... Long Phi liều mạng liên tục thôn phệ hai viên, hoàn toàn liền điên rồi, không điên. Dùng cái gì thành ma, Viêm Hoàng lão tổ trong lòng cảm giác nặng nề, bi vi quát lên, Lê tiểu tử, đủ điên cuồng, bản tôn yêu thích, ha ha ha, Lê thỏa thích thôn phệ đi, bảo vệ ngươi nhục thân điểm ấy năng lực ta còn là làm đến được. Ngược lại, Viêm Hoàng lão tổ hưng phấn đem một đạo lực số lượng bảo hộ ở Long Phi tâm mạch, nói, Lê thỏa thích nổ đi. Oanh, oanh, oanh. Ba viên ma Phật Xá Lợi nhập vào cơ thể, Long Phi hiện tại lực lượng hoàn toàn khác nhau, cũng tại lúc này. Long Phi lần nữa từ thiên ma cổ trong hộp một trảo, e bạch. Một thanh hung tàn vô cùng ma đao bắt được đi ra, thiên ma cuồng đao. Xích hồn lão giả cùng tất cả mọi người mắt thần đô là cả kinh, là thiên ma cuồng đao. Đúng là thiên ma cuồng đao. Ma đao lấy ra tới này một xét su na, xích hồn lão giả liền chấn động rồi. Này đem vũ khí lên khí tức chính là thiên ma khí tức, không nghi ngờ chút nào chính là thiên ma cuồng đao, toàn thân hồng sắc vạn ma luyện chế mà ra. Vạn ma tinh huyết trung ngâm ngàn năm, nó là nam thiên vực ma tộc chí tôn thần binh, có thể so với đồ long đao, hung tàn mà được gọi tên. Thiên ma cuồng đao xuất hiện một xét su na, đồ long đao đều mơ hồ chấn động lên, là cộng hưởng, hung tàn cộng hưởng, đồ long đao cũng là lưỡi dao. Giết chóc, bọn họ đều là vì sát lục mà thành vũ khí. Xích hồn lão giả hai mắt chấn động, trầm trầm quát, nghi cẩu vật, này là đồ vật của ta, đều là của ta đồ vật. Ba viên ma Phật Xá Lợi toàn bộ bị thôn phệ, bây giờ là thiên ma cuồng đao, xích hồn lão giả lửa giận trong lòng bị kích phát đi ra, bên trong còn có thiên ma huyết, còn có thiên ma những thứ khác bảo vật, tuyệt đối không thể để cho Long Phi lại lấy ra, ghi ầm ầm ầm. Long Phi thân thể bạo một phát, huyết sắc hồng phát cuồng bay, hoàn toàn giống như thiên ma phụ thể như vậy, trên người tràn đầy cực kỳ ngông cuồng bá đạo ma khí. Vào lúc này, Long Phi đem thu thủy lấy ra, tay phải thiên ma cuồng đao, tay trái đồ long đao. Ngoài miệng cắn thu thủy, thân thể bi vi chìm xuống, y vù, đao khí bừa bãi tàn phá, cùng thi ma khí tức chồng chất lên nhau, toàn bộ hải ma vương hướng bầu trời đều bị Long Phi trên người đao khí cùng ma khí chiếm lĩnh, vô cùng cường hãn. Hai mắt như quỷ chuyên cua tui dọc nét, thân thể như ma, song đao đứng vững, thân thể ám trầm, hai mắt khóa chặt xích hồn lão giả, trong đầu không ngừng thôi diễn Yoro chiêu thức, tại làm sao một trong phút chốc 200 mi lĩnh ngộ năng lực, thêm vào 20 điểm may mắn thuộc tính, tại làm sao trong nháy mắt phát ra phản ứng hóa học. Sờ đụng vào nhau, cửu đao lư. A-tu-la. Một tôn quỷ thần hạ xuống, Long Phi thân thể vọt một cái, thân thể biến mất, hoàn toàn biến mất, liền ngay cả trên người ma khí, đao khí cũng giống là trong nháy mắt rút sạch sành sanh, hoàn toàn một điểm khí tức đều không có. Xích hồn sắc mặt của ông lão chìm xuống, hai mắt không ngừng sưu tác, thức hải cảm ứng, có thể là hoàn toàn không cảm ứng được. Vào đúng lúc này, hắn nội tâm vô cùng kinh hãi, y không thể. Tuyệt đối không thể. Ta là chiến hoàng tam cấp tu vi, không thể không cảm ứng được hắn khí tức. Xích hồn lão giả trong lòng bay lên ý sợ hãi, lần thứ nhất cảm giác được sợ sệt. Kỳ A, xích hồn lão giả bạo một phát, quát, e liệt hồn. Trong cơ thể hắn linh hồn chi lực điên cuồng bạo phát, mấy chục năm hấp nhận được linh hồn chi lực toàn bộ bộc phát ra, đêm này của lực lượng hình thành một cái mạnh mẽ khí thuẫn, đem mình gói lại, e đến A. Đến A. Xích hồn lão giả reo rao lên, để mình không sợ y chết. Trong hư không, một đạo lãnh băng băng như tử thần thanh âm vang lên, ngược lại tam đao hơi động, A-tu-la hơi động, e bạch. Vù, bạch. Long Phi đứng ở xích hồn lão giả phía sau, âm lãnh lạnh nói, e sảng khoái sao? Vừa dứt tiếng, Long Phi trên người khí tức toàn bộ biến mất, xích hồn lão giả một động bất động, hai mắt nhẹ nhàng hơi động, nhìn của mình ngực, một đạo tinh tế vết nứt thật chính nhất điểm một chút xé rách. Kể 12000000 nghe cuối cùng, thân thể chậm rãi phân liệt đi, không, ghê ta sẽ không chết. Ta xích hồn nhất tộc là sẽ không chết. Các loại đi, tiểu tử, ngươi liền chờ cho ta đi, xích hồn nhất tộc sẽ lần nữa bao phủ nam thiên vực, ha ha ha, xích hồn lão giả gào thét vài câu, thân thể chia thành tam đoạn, tiên huyết bạo bắn ra, ba đoạn thân thể từ nửa không trung rơi xuống ghi âm. Âm. Âm. Xích hồn lão giả. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi cũng không chống đỡ nổi, hai tay liền đao đều không cầm được, thân thể chìm xuống, cũng là trong nháy mắt rơi xuống, khóe miệng hưng phấn, lộ ra một luồng cuồng ý, nói, ê bạo. Bạo cho ta đi, ha ha ha, cuồng bạo năng lượng giá trị thả ra ngoài, ầm ầm ầm. Ken. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết xích hồn lão ma lấy được kinh nghiệm 10 triệu điểm, chân khí 300.000 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Lê Long Phi thu được xích hồn đao, ghê. Chúc mừng Lê Long Phi thu được bí kỹ, luyện hồn thuật, ghê. Chúc mừng Lê Long Phi thu được thiên ma khải giáp, ghê. Chúc mừng Lê Long Phi thu được thiên ma chi dực, ghê. Chúc mừng Lê Long Phi thu được thiên ma tử kim hài, ghê. Chúc mừng Lê Long Phi thu được thiên ma quan, một tháp hồ đồ, bạo phát một tháp hồ đồ. Long Phi nở nụ cười, cười cùng cái ngu ngốc tựa như, nằm trên đất, nhếch miệng cười ha hả, e sảng khoái. Sảng khoái, sảng khoái, thực sự là sảng khoái oai oai a. Ha ha ha, thiên ma sáu trang, thiên ma sáu trang a, này loại cảm giác quá túng tú, quá sung sướng, từ hắn thu được thiên ma chuyển thế sau, để ở trong lòng nghĩ, nếu có thể có một bộ khải giáp là tốt rồi, bây giờ lại tuôn ra thiên ma sáu trang, này tiết tấu, này thượng thiên a. Hơn nữa, Long Phi trong đầu không ngừng nghĩ vừa nãy một chiêu kia cửu đao lưu, Atula, nghĩ Zoro dùng một chiêu này hình ảnh, này cảm giác giống như là Zoro phụ thân, quá ngông cuồng, quá bá đạo, kỳ cửu đao lưu lĩnh. Ngộ ra đến rồi. Vẫn không có. Bất quá. Ta bây giờ có được 200% sức lĩnh ngộ, ta tin tưởng nhất định có thể. Ha ha ha, Long Phi cười không ngậm mồm vào được, nằm trên đất, toàn thân hắn không thể động đậy, bởi vì vừa nãy một chiêu kia, hắn đem toàn bộ lực lượng đều thả ra ngoài, ba viên Phật Ma Xá Lợi lực lượng trong cơ thể hết thảy chân khí, cũng bởi như thế xích hồn lão giả mới sẽ không cảm ứng được hắn khí tức, hắn năng lực bạo kích suốt 12 triệu điểm mức thương tổn. Chỉ là đáng tiếc thiên ma cổ trong hộp chỉ có 3 viên Phật Ma Xá Lợi, nếu không, hắn hiện tại là có thể lên Triều Thiên Tông giết chết Hồng Thiên Tuyệt. Ma Phật Xá Lợi là một lần vật phẩm, có thể làm cho người sử dụng lực lượng tăng lên dữ dội, thế nhưng có thời gian hạn chế, thời gian vừa quá, Xá Lợi biến mất, bất quá, đủ rồi. 3 viên Ma Phật Xá Lợi đổi lấy một bộ thiên ma sáu trang, kiếm lật ra, đột nhiên, Long Phi não hải chấn động, nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, lập tức nói, lão tổ, dưới miệng lưu tình a. Số từ 1817.